Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, bóng tối nhân tính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, động thủ. Chủ ý quyết định, Khải Do ngay tức thì ra lệnh 4 cái lân đầu bếp ra tay. Xuân Hạ Thu Đông 4 loại phóng ra ngoài trù tâm ảo cảnh. Ngay tức thì trồng lên bao trùm triệu mục, 4 cái lân đầu bếp, 1 cái cầm bếp đao, 1 cái cầm cán mì trường, 1 cái cầm bình để nồi, cái cuối cùng lại là cầm 1 cái phun súng. 4 cái lân đầu bếp tốc độ nhanh, Khải Do tốc độ xuất thủ nhưng nhanh hơn, trù tâm ra sau tới trước, lại sử dụng chân thật trù tâm ảo cảnh bao phủ chung quanh. Triệu mục các người ngay tức thì từ bánh xe đu quay khổng lồ nội bộ bí mật nhà ăn chuyển tới Khải Do trù tâm ảo cảnh, dưới chân không phải tại hiện trường lại là màu xanh đậm mặt nước. Cuồn cuộn màu xanh sương mù khắp nơi đều là triệu mục thể đồng hồ thông qua kiên bao trùm siêu phàm ma lực lại bị ăn mòn. Nước là độc thủy, sương mù là khói độc. Đây cũng chính là hắn có siêu phàm ma lực có thể bao trùm thân thể. Nếu không đối mặt những thứ này chỗ nào cũng nhúng tay vào kịch độc lập tức thì sẽ mất đi năng lực phản kháng. Mà bây giờ hắn nếu khiêng đã qua xui xẻo dĩ nhiên chính là Khải Do bọn họ. Đạp mặt nước trước nhất xông lại lân đầu bếp. Cánh tay phải bắp thịt ngay tức thì bành trướng. Từ bình thường dáng người, lập tức so hắn eo còn to. Giơ tay lên dặm bình để nồi lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ vỗ tới. Đồng thời thu chi sơ xác tiêu điều trù tâm lấy sát ý kinh người phong tỏa triệu mục. Nếu như không cách nào từ sát ý chấn nhiếp phục hồi tinh thần lại, tuyệt đối sẽ bị 1 mét vuông để đánh thành thịt nát. Triệu mục thậm chí cũng không có rút ra đao, đầu ngón tay ngưng tụ siêu phàm ma lực điểm đi ra ngoài. Hoàn toàn không thấy sát ý, thẳng chết ma nhãn phong tỏa bình để nồi chết điểm. Đầu ngón tay điểm trúng bình để nồi ngay tức thì ầm ầm vỡ nhỏ. Ngón tay dư thế không giảm 1 viên siêu phàm ma lực tạo thành niệm đánh đánh trúng lân đầu bếp ở vào bả vai vị trí chết điểm. Mỹ thực ảo cảnh, thật ra thì còn ẩn núp một cái to lớn ý định giết người. Đó chính là thông qua Mỹ thực ảo cảnh, hắn có thể âm thầm quan sát mỗi một cái lên bờ người trên người chết tuyến và chết điểm. Mặc dù những thứ này vẫn luôn đang biến hóa, nhưng là chỉ cần bắt quy luật, hắn là có thể ở trên thực tế dùng nhanh nhất tốc độ phong tỏa bất kỳ một người nào lên bờ người trên người chết điểm. Oanh, tay cầm cán mì trượng lân đầu bếp, dùng cán mì trượng một đầu điểm trúng triệu mục tim. Từ đặc cấp đầu bếp bắt đầu, mỗi một người thì nhất định phải nắm giữ điểm huyệt môn thủ nghệ này. Thông thường điểm huyệt chỉ có thể thuốc mê cấp thấp động vật loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn và thân thể con người bản thân, mà đẳng cấp cao nhất thuốc mê thậm chí liền tinh cầu và thời gian loại này tồn tại cũng có thể điểm huyệt thuốc mê. Không có nắm giữ điểm huyệt, rất nhiều ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn căn bản là không có tư cách săn. Triệu mục đối với cái này bếp kỹ cảm thấy rất hứng thú, nhưng là vẫn không có rút ra thời gian tới học tập. Thật ra thì hắn là muốn trộm lười, sẽ chờ gặp phải một cái sở trường điểm huyệt trực tiếp thời gian sử dụng quang sarin gần sao chép. Kỹ năng, điểm huyệt là một cái khóa độ rất lớn kỹ năng, từ cấp bậc thấp nhất màu tím một mực có thể tăng lên tới á thần cấp bậc. Nếu như ban đầu liền học đẳng cấp cao điểm huyệt, tự nhiên làm theo có thể tiết kiệm không thiếu thời gian niệm lực. Văn tử nhỏ đi nữa cũng là thịt, thời gian niệm lực chính là như thế một chút xíu toàn xuống. Điểm huyệt LV10, mắc, màu vàng, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, thông qua công kích phe địch khống chế thân thể hệ thống thần kinh hoàn thành ngay tức thì thuốc mê. Mãn cấp màu vàng kỹ năng, triệu mục nhất thời vui mừng. Thành tựu cảm ơn. Triệu mục trở tay bắt cán mì trượng dùng điểm huyệt cứng rắn đâm trở về. Muốn dùng điểm huyệt đối phó hắn, cái này thuần túy là tìm chỗ chết. Trước không nói trên người hắn bao trùm siêu phàm ma lực. Đơn thuần liền nói hắn gen siêu duy sửa đổi sau khác với thường nhân xương cốt và thần. Kinh sắp hàng, cũng đủ để cho điểm huyệt ở trên người hắn hiệu quả yếu bớt đến cực hạn. Phịch, cán mì trượng đụng vào lân đầu bếp ngực, tìm ngay tức thì dừng lại ngã ở độc nước hồ mặt chìm xuống. Tê liệt thần kinh đồng thời, Triệu Mục thuận tiện tê dại tim, từ bốn cái lân đầu bếp xông lên vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Đã là vừa chết một phế kết cục, còn lại hai cái lân đầu bếp tự tin ánh mắt rốt cuộc biến mất. Cướp lấy là khó tin rung động và sợ hãi, tay cầm máy phun lửa lân đầu bếp, trong tay máy phun lửa một chút phun ra mấy chục ngàn độ nhiệt độ cao. Không phải đơn thuần ngọn lửa, trong đó có một loại đặc thù dầu có siêu cường giúp đốt tính và dính phụ tính. Triệu Mục trên người siêu phàm ma lực đều đang bị loại này dầu phụ lên bắt đầu cháy. Cái này làm cho hắn lập tức biến thành một cái cây đuốc. Bởi vì quả cầu lửa thật lớn, chung quanh không tồn tại bất kỳ âm ảnh. Bởi vì khải do chủ tâm cầm giữ không gian, Triệu Mục vậy không có biện pháp không gian thuấn gì. Đây sẽ không là trùng hợp. Triệu Mục biết mình bị chĩa vào. Hắn hư không ảnh độn. Khải do đã biết, mà ở chỗ này trước biết cái này chỉ có IGO chi nhánh phó hội trưởng Jim. Hắn cũng không có từ Jim trên mình nhận ra được ác ý. Nếu như không phải là Jim vậy thì nhất định là hắn bên người có người bị hắc ám mỹ thực hội cho thẩm thấu. Dĩ nhiên cũng có thể là Jim có ẩn núp tự thân ác niệm thủ đoạn. Nhưng mà hư không ảnh độn, có thể cũng không phải là hắn tay duy nhất đoạn. Nuốt trái cây thức tỉnh, trái cây trong nuốt trái cây lực lượng nuốt vào ngọn lửa và dầu nắm trong tay ngọn lửa và dầu. Mạc mạc trái cây lực lượng để cho dầu ngay tức thì bành trướng gấp trăm lần. Cuối cùng vũ khí trái cây lực lượng để cho ngọn lửa và dầu biến thành một cái to lớn lò nướng. Điều khiển máy phun lửa lân đầu bếp, chẳng qua là lui chậm một bước đã bị lò nướng bỏ vào đốt thành thịt nướng. Nồng nặc mùi thịt văng tứ tán, khải do trên mặt nhưng nụ cười như cũ. Điều khiển độc thủy, trong nước bị điểm huyệt lân đầu bếp bị độc thủy ăn mòn hòa tan thành máu loãng. Người này vừa chết. Xuân hạ thu đông bốn lớn lân đầu bếp, cái cuối cùng trên mặt có bi thương lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Rất ít người biết, bọn họ bốn cái nhưng thật ra là bốn bào thai huynh đệ. Từ nhỏ tâm ý hỗ thông bị bóng tối sắp xếp giới bí mật đào tạo. Bốn tình cảm huynh đệ rất tốt, nhưng là ở bọn họ lên cấp lân đầu bếp thời điểm chung nhau lấy được một cái trời ban thiên phú từ. Nay về sau hết thảy cũng thay đổi. Cái thiên phú này chính là bốn huynh đệ chết, chỉ còn lại một cái đem thừa kế chết đi ba cái lực. Lượng, hắn là đại ca có mùa xuân trù tâm, nắm giữ tô sinh đao pháp am hiểu nhất chính là đao công. Nhị đệ có mùa hè trù tâm, nắm trong tay dầu chi bảo viêm sở trường nướng. Ba lần có mùa thu trù tâm, nắm trong tay sát ý chấn nhiếp am hiểu nhất xào rau và phòng ngự. Cuối cùng tứ đệ nắm giữ mùa đông chủ tâm, nắm giữ điểm huyệt, am hiểu nhất mặt điểm. Bốn huynh đệ thiên phú nếu như hợp lại làm một, là có thể nắm giữ bốn mùa chủ tâm và những thứ khác huynh đệ am hiểu tất cả phương diện. Từ đây bốn huynh đệ mặt và lòng không cùng, mỗi một cái cũng muốn giết chết những người khác mượn bốn người hợp nhất lực lượng thành là long. Đầu bếp. Nhưng mà bốn huynh đệ cũng không ai so với ai khác kém. Hơn nữa hình bóng không rời không có biện pháp ném đá giấu tay. Nếu như có người xuất thủ trước, khẳng định bị những người khác lấy này mượn cớ trước diệt trừ. Như vậy rằng co hai năm, không nghĩ tới ngày hôm nay mượn địch nhân tay trừ đi hắn ba cái huynh đệ. Nhất là cái cuối cùng chết ở khải do trong tay đại nhân. Khải do đại nhân là duy nhất biết bọn họ thiên phú người. Bây giờ làm ra loại này quyết định hiển nhiên là cố ý tác thành hắn. Đâm, khải do trở tay một đao cắt ra ngực mình ra thịt hướng hai bên tách ra. tim không phải màu đỏ, mà là tràn đầy bất tường màu đen. Bếp đao trong tim phía trên chợt lóe lên, một mảnh tim bị cắt xuống, nhưng là tim không có chảy máu cũng không có bị thương. Bởi vì Tô Sinh đao pháp kinh khủng, năng lực sống lại để cho tim ở trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục hết bệnh, đến khi gánh một mảnh tim bếp đao rời đi lồng ngực. Trên ngực mặt vết đao cũng theo đó khép lại. Tô Sinh đao pháp, Triệu Mục ngay tức thì khát vọng nhìn Khải Do. Nakiri Azami trong linh hồn hắn đã đạt được Tô Sinh đao pháp, nhưng chẳng qua là da lông. Nakiri Azami còn chưa đủ tư cách đạt được hoàn chỉnh Tô Sinh đao pháp. Nhưng là Khải Do trong tay nhất định có hoàn chỉnh Tô Sinh đao pháp. Nakiri Azami về điểm kia da lông vốn chính là Khải Do tiện tay giáo sư. Triệu Mục thương hại nhìn về phía đang cao hứng lân đầu bếp. Có thể phát hiện ác niệm, hắn rõ ràng cảm nhận được Khải Do đối với cái đó lân đầu bếp ác niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.